Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa. Chương 1: Xuyên qua thành đứa bé. Góc truyện audio.com. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ phát hiện mình đã xuyên qua, có đáng buồn không? Cứ coi như xuyên qua không đáng buồn, nhưng nếu phát hiện mình biến thành đứa bé mới sinh, có đáng buồn không? Vậy coi như biến thành đứa bé cũng không thể buồn được, nhưng nếu phát hiện mình bị ném bỏ, dù sao cái này cũng nên coi là rất đáng buồn rồi. Nói tóm lại, hiện tại Từ Lan Thanh có cảm giác buồn bực tới cực điểm. Trung quanh những người mặc quần áo kỳ kỳ quái quái không ngừng quan sát thứ. Đang bị để dưới đất là nàng, nhưng không có người nào tốt bụng ôm lấy. Nàng cả, chẳng lẽ dáng dấp nàng rất xin lỗi người xem cho nên bọn họ không dám đến gần sao? Nhưng chẳng lẽ không ai nhìn thấy nàng đã đói đến không phát ra tiếng được? Rồi sao, có thể cho nàng ăn một chút không vậy, cho dù là cái bánh bao? Có mùi cũng được nha, cốt ngay, tránh ra cho tiểu chủ tử đi của chúng ta xem náo nhiệt. Vừa nghe tiếng này, Từ Lan Thanh thiếu chút nữa hộc máu, lão nương sắp chết đói rồi, các ngươi còn muốn xem náo nhiệt. Nhìn quỷ náo nhiệt à, đợi, chút, nhìn tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, con ngươi Từ Lan Thanh không ngừng chuyển động. Xuyên qua làm đứa bé bị, vứt bỏ trong chăn cũng không thể buồn, mấu chốt nhất vẫn là nhất định. Phải tìm được kim chủ, giàu có, để dựa dẫm, nhìn tiểu quỷ này một thân cầm y hoa lệ, sau lưng còn có hai ác nô đi theo, con ngươi Từ Lan Thanh chuyển động, là hắn. Hoa hoa hoa, Từ Lan Thanh dùng âm thanh lớn nhất của mình yếu đuối kêu. Mà tay nhỏ bé béo ụt ịt của nàng cũng vươn ra từ trong chăn bông, dùng. Sức quơ quơ trước tiểu quỷ quần áo lộng lẫy kia, chỉ là động tác ra sức của nàng rơi vào trong mắt người khác chỉ như một con chuột. Nhỏ đang không ngừng giãy giụa trong bẫy chuột, đứa bé này, rất đáng yêu, này tiểu quỷ hoa y. Y phục, quần áo, hoa lệ, nhìn Từ Lan, Thanh đang không ngừng quơ cánh tay nhỏ với hắn, hai mắt sáng rỡ lên. Vốn cho rằng nơi này có náo nhiệt nhưng không ngờ chỉ có một tiểu quỷ bị vứt bỏ, nhưng mà xem ra bây giờ tiểu quỷ này giống như rất có ý tứ. Nghe thấy lời nói của tiểu quỷ hoa y kia, Từ Lan Thanh càng ra sức quơ cánh. Tay nhỏ béo ụt ịt của mình, thắng lợi đang ở trước mắt, nhất định cô phải tranh thủ thể hiện. Ha ha ha, để cho ta xem một chút, nếu thật sự đáng yêu thì ôm về phủ, nếu không bị đói chết thì rất đáng tiếc. Tiểu quỷ tự nói vừa đi gần đến Từ Lan Thanh. Nghe được lời hắn nói, đáy mắt Từ Lan Thanh thoáng qua một tia sáng ngầm. Tiểu quỷ này nói đáng tiếc chứ không phải đáng thương, thì ra cái xã hội này vẫn không phải hoàn toàn lãnh khốc vô tình. Vì vậy hiện tại chỉ có tiểu quỷ này mới có thể cứu nàng thôi, tính mạng. Con người chỉ có một lần, đời trước nàng rất quý trọng tính mạng mình, cho nên mới có thể lên được vị trí lão đại hắc đạo, mà đời này, nàng cũng muốn quý trọng sinh mệnh quý giá này, cho nên. Tiểu quỷ đó cúi đầu nhìn, một khắc, 15 bộ, đó, nàng bắt đầu cười rất ngu. Rất ngây thơ, mà đôi mắt chân châu thi hí cũng chuyển động không ngừng. Như vậy có thể tính là khả ái chứ? Ha ha ha, thật đúng là đáng yêu, tiểu tam, bế nó trở về nuôi. Tay nhỏ bé của tiểu quỷ vung lên, quyết định Từ Lan Thanh cô đời này không bị chôn sống hay chết đói. Vì vậy, rốt cuộc Từ Lan Thanh không cần giả bộ cười khúc khích mà là trực tiếp lăn ra ngủ mê man. Tỉnh lại lần nữa, Từ Lan Thanh thấy mình nằm ở trên chiếc giường lớn vô cùng xa xỉ, màn tinh xảo với chăn bông lộng lẫy này khiến cho nàng biết. Góc truyện audio.com, nàng được cứu, nhưng, tại sao bụng đói thế này? Vì vậy Từ Lan Thanh bắt đầu khóc lớn, hoa hoa hoa, nàng thật sự rất đói, nàng muốn ăn cơm. Không đúng, hiện tại phải nói là bú sữa mẹ, ngoan nào không khóc, bà vú tới đây. Âm thanh từ ái truyền đến từ bên ngoài, khiến Từ Lan Thanh lập tức ngừng khóc, âm thanh này thật sự rất ấm áp. Giống như một lần nữa trở lại lúc được mẹ ôm trong ngực vậy, cảm giác này, thật sự rất tốt, quả nhiên đúng như tiểu vương gia nói, thật là đáng yêu. Vẫn là âm thanh từ ái đó, mà lúc này, người nói chuyện đã đi vào trong phòng của Từ Lan Thanh, đây. Là một cô gái tầm 25, 26 dạm thanh mục tú, tình cảnh ấm áp này rơi vào trong mắt của Từ Lan Thanh, khiến đột nhiên nàng có cảm giác muốn xin lỗi, vì vậy rất bình tĩnh mà bỏ quên lời nói trong miệng nữ nhân này. Nghĩ đến tuổi thực của mình còn lớn hơn nữ nhân này mấy tuổi, nhưng bây giờ cảm thụ tình thương của mẹ từ trên người nữ nhân này thì đúng là mắc cỡ chết người. Vật nhỏ có đói bụng không? Nữ nhân kia nói vừa vạt áo của mình. Vì vậy Từ Lan Thanh nuốt nước miếng, quả thật không hổ là bà vú, ít nhất cũng phải cấp D, sữa bên trong nhất định rất dồi dào. Nếu như thật sự mình là một đứa trẻ, chắc chắn không chút do dự ngâm lấy một bên, sau đó vùi đầu hung hằng bú, nhưng cô lại có trí nhớ của phụ nữ 30 tuổi. Muốn cô đi bú một nữ nhân mới 25 tuổi, cái này thật Rất xấu hổ, sao lại không ăn, không thích vị của bà vú sao? Âm thanh tự ái của nữ nhân này hơi uất ức, tim Từ Lan Thanh chợt quyết định cúi đầu chu cái miệng nhỏ lên ngậm một bên hung hăng hút. Cứ coi như bây giờ mình chỉ là một đứa trẻ thôi. Bà vú, nàng bú sữa mẹ. Đột nhiên có âm thanh xuất hiện khiến Từ Lan Thanh thất kinh, nụ hoa trong miệng rớt ra theo đó, còn cô gái kia rất tự nhiên khép y phục của mình lại, đặt Từ Lan Thanh lên giường. Từ Lan Thanh thật muốn khóc thét, cô còn chưa có ăn no. Đây có tính là thức ăn đến miệng còn bay đi hay không? Chẳng lẽ lại phải khóc, nhưng một khi khóc khiến kim chủ này giật hắn ném mình ra ngoài, vậy chẳng phải là cô lại trở về giai đoạn không nơi nương tựa sao? Cho nên vẫn là phần sau đó thôi. Nghĩ tới đây Từ Lan Thanh đã ăn được nửa bụng, bắt đầu cẩn thận dò xét tiểu kim chủ trước mặt. Mà tiểu kim chủ lúc này không có nhìn cô, mà là nếu như không phải tiểu quỷ trước mặt kia nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi cô, chắc chắn cho rằng hắn tuyệt đối là một sắc lang, bởi vì lúc này tiểu quỷ kia đang nhìn chằm chằm thẳng tắp vào hai luồng trên ngực nữ nhân. Từ Lan Thanh có thể thấy rõ ràng, cổ họng tiểu quỷ kia bỗng nhúc nhích. Xem ra người tham ăn không chỉ có một mình nàng. Ha ha ha, không nhịn được nữa Từ Lan Thanh cười như điên. Nếu như, bây giờ nàng là người lớn, nhất định sẽ cười to, ha ha ha, nhưng cô chỉ là một đứa bé, cho nên chỉ có thể cười khúc khích thôi. Mà tiếng cô cười khúc khích lại rơi vào tai tiểu quỷ kia, khiến tiểu quỷ kia tức giận sau đó trở thành thẹn thùng, vì vậy lệnh ban xuống từ phòng cho tổng thống, sang trọng biến thành lều nhỏ cho dân chảy nản, quan trọng nhất vẫn là sữa thơm ngắt biến thành cháo. Từ Lan Thanh khóc không ra nước mắt, thật đúng là không thể đắc tội tiểu kim chủ, nếu không nửa đời sau nàng chỉ có thể ăn cháo thôi. Cũng may bà vú còn nhớ rõ bây giờ nàng chỉ là một đứa trẻ, thỉnh thoảng buổi tối sẽ trộm cho nàng bú hai ngụm, cho nên cuộc sống của nàng trôi qua góc chuyện audio.com cũng coi như có tư vị, nhưng ngày tốt cũng không dài, không biết tiểu quỷ kia chập mạch chỗ nào, đột nhiên có ngày tuyên bố trước mọi người, nàng là nữ nhi của hắn. Hơn nữa điều đáng chú ý nhất là, nàng là người cuối cùng biết tin tức này. Cách chương.